Chương 0398 lộ ra đuôi hồ ly. Cát Minh Huy có chút nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi. Hắn biết rõ Quân Vô Cực hầu nghi nói câu kia thương hương tiếc ngọc khẳng định có vấn đề, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, cái từ này làm sao lại để cho Lâm Thải Vi tức giận như vậy. Chẳng lẽ, Lâm Thải Vi cũng không phải là đối với hắn vô ý, nàng kỳ thật ghen nghĩ tới khả năng này, Cát Minh Huy tâm tình đột nhiên phân chấn. Lâm Thải Vi lại là nhìn xem hắn cười lạnh, đột nhiên rút ra một tên tùy tùng bội đao ném xuống đất. Cát Minh Huy, bản quận chúa muốn ngươi lập tức giết các nàng. Cát Minh Huy không minh bạch câu nói kia, nàng sao lại không minh bạch trước đó nàng để cho thủ hạ tùy tùng bắt Lâm Bích Vân thời điểm, cơ tà liền nói bọn họ thương hương tiếc ngọc. Hiện tại, hắn lại nói như vậy, nếu như Cát Minh Huy thật sự thương hương tiếc ngọc, không muốn giết chết đối với mẹ con kia, nàng kia liền muốn hoài nghi, Cát Minh Huy cùng đối với mẹ con kia đến cùng có quan hệ gì. Lâm Thải Vi vô ý thức không để ý đến Lâm Hạo Thiên, cho dù đến lúc này, nàng như cũ không muốn hoài nghi mình từ bé kính ngưỡng ba ba. Cát Minh Huy kinh hãi nhìn xem Lâm Thải Vi, mặt lộ vẻ vẻ do dự, quận chúa Lâm Thải Vi sầm mặt lại, làm sao, ngươi không nguyện ý ta. Cát Minh Huy cân nhắc nói ra, hai nữ nhân này bộ dạng khả nghi, nói không chừng là phe địch phái tới thám tử, muốn đối với sư tôn bất lợi. Lâm Thải Vi bất mãn cắt ngang hắn, vậy ngươi nhưng lại giết các nàng a, ngươi tất nhiên hoài nghi các nàng là phe địch phái tới thám tử, vì sao còn không giết các nàng ta. Cát Minh Huy khẩn trương, hắn là phụng mệnh đến đây cứu người, nào dám giết các nàng. Lâm Thải Vi kích động dị thường, vì sao không nói ngươi nhưng lại nói a, ngươi vì sao không chịu giết các nàng. Cát Minh Huy gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, vô ý thức nói ra, quân chúa, việc này còn cần sư tôn định đoạt. Cha ta Lâm Thải Vi sắc mặt càng khó coi hơn, nàng một chút cũng không nguyện ý để cho Lâm Hạo Thiên nhìn thấy hai nữ nhân này. Phảng phất là trong cõi u minh có loại trực giác, không thể để cho bọn họ gặp mặt. Liên quan cha ta chuyện gì, cha ta là thân phận gì, chẳng lẽ, chỉ cần có người giả mạo cha ta phu nhân và nữ nhi, hắn liền muốn hạ mình đi gặp các nàng sao. Lâm Thải Vi nhìn về phía Cát Minh Huy ánh mắt tràn đầy địch ý. Cát Minh Huy, ngươi quá làm cho bản quận chúa thất vọng rồi, uổng cho ngươi vẫn là cha ta đệ tử. Vậy mà như thế giáp tâm không tốt. Cát Minh Huy cảm thấy mình muốn chết oan, hắn bất quá là phụng mệnh hành sự, làm sao lại thành giáp tâm không tốt. Ánh mắt của hắn quét qua, đột nhiên trông thấy đứng ở Lâm Thải Vi bên cạnh Quân Vô Cực. Chỉ một thoáng, Cát Minh Huy đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Quận chúa, ta có thể thề với trời, đối với sư tôn trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng. Cát Minh Huy vừa nói, đột nhiên chỉ hướng Quân Vô Cực, nhưng lại tiểu tử này, không rõ lai lịch, còn tại quận chúa trước mặt bàn lộng thị phi, ăn nói bừa bãi, ta hoài nghi hắn mới là cái kia giáp tâm không phu quân ta. Giáp tâm không tốt, Quân Vô Cực rêu cợt nhìn xem hắn, đột nhiên đưa tay chộp một cái, cầm lấy Lâm Thải Vi ném xuống đất bội đao, chỉ hướng Lâm Bích Vân cùng Lâm Tính Di, ta dám giết các nàng, ngươi dám không. Lâm Thải Vi đang nghĩ thay Quân Vô Cực phản bác, nghe vậy bỗng nhiên gật đầu, không sai, cơ tà dám giết các nàng, ngươi dám không. Ngươi nếu là không dám, cái kia giáp tâm không tốt người chính là ngươi. Quân Vô Cực còn nói thêm, nếu là ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể động thủ. Nàng tay lộn một phen, mũi đao đột nhiên nhắm ngay Lâm Bích Vân, không bằng, trước hết cầm nàng khai đao tốt rồi. Cát Minh Huy kinh hãi, tuyệt đối không thể.